Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc cãi vã đơn phương đó, Ninh Giác trở về Lam Loan Lý. Mặc dù trong một năm qua, Ninh Giác đã nhiều lần thấm thía cái miệng của Tống Thức tệ đến mức nào, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng anh đã phản chiếu một cách hoàn hảo phần đặc điểm này của Tống Nhã Lan. Nhưng khác ở chỗ, Tống Thức chỉ mới 18 tuổi, chưa từng trải sự đời, nên chỉ mọc ra những góc cạnh sắc nhọn, mà không có sự khéo léo tương xứng để bù đắp. Mà những lời nói đó đè nén tới mức Ninh Giác không thể thở nổi, một khắc cũng không thể ở lại được. Dù sao thì căn biệt thự lớn ở Lam Loan Lý vẫn tốt hơn nhà thuê, giường lớn cũng có thể một mình hưởng thụ, không cần phải chen chúc với Tống Thước. Trong lúc tức giận liền không thèm quay lại nữa. Kết quả thi đại học về cơ bản đã có hết, xem thông báo của giáo viên chủ nhiệm trong nhóm, Tống Thước xếp thứ hai toàn trường. Hạng nhất là một bạn nữ lớp bên cạnh. Lưu Hàng phát huy bình thường, còn điểm của Lưu Hữu Đồng cao hơn điểm chuẩn của học viện thời trang mà cô đặt mục tiêu khoảng 10 điểm, cũng chắc chắn đỗ. Điểm số đã ngã ngũ, sau đó là quy trình đăng ký nguyện vọng. Lúc ăn sáng, Tống Nhã Lan hỏi dò Ninh Giác, anh còn muốn đăng ký chuyên ngành gì? Không biết nữa, Ninh Giác cúi đầu ăn cháo. Gần đây chúng con cãi nhau, con không tiện hỏi. Mẹ, nếu mẹ muốn biết, chỉ có thể tự gọi điện hỏi thôi. Tống Nhã Lan, sao lại cãi nhau? Ninh Giác nói úp mờ. Chuyện nhỏ thôi à? Có phải ở chỗ anh con gây phiền phức cho người ta không? Mau xin lỗi anh con cho tử tế, sớm làm lành đi, biết chưa? Ninh Tề đột nhiên lại nhớ ra, nguyện vọng của con đăng ký thế nào rồi? Có cần nhờ người giúp chọn trường, chọn chuyên ngành không? Con biết rồi, Ninh Giác rầu rĩ, chắc không cần đâu. Con tự chọn được. Ninh Giác và Tiền Dương hẹn thứ bảy tuần này cùng nhau đăng ký nguyện vọng, sau đó đi ăn mừng sinh nhật của Ninh Giác. Trước đó lúc sinh nhật vẫn đang ôn thi, chưa được ăn mừng tử tế, nhưng 18 tuổi là một cột mốc quan trọng, nhân lúc rảnh rỗi sau khi đăng ký nguyện vọng xong, cũng nên bù lại một lần cho đàng hoàng. Trước đây Tống Thức nói sẽ tổ chức sinh nhật bù cho cậu, cũng không giữ lời. Tội chồng thêm tội, trong khoảng thời gian này, Ninh Giác rảnh rỗi không có việc gì làm, ngoài việc lật xem cuốn cẩm nang giới thiệu các trường đại học và chuyên ngành, thì chính là ở nhà giúp dì từ tưới vườn hoa ở sân sau, và học nấu ăn. Chỉ là chuyện sau cùng Ninh Giác thực sự không có năng khiếu, đánh đâu thua đó. Thời gian còn lại, Ninh Giác chỉ có thể nghịch điện thoại. Tuy nhiên điện thoại chơi qua chơi lại, cũng chỉ có bấy nhiêu nội dung. Ninh Giác chán không có gì để làm, dứt khoát mở ứng dụng video. Xem livestream của Tống Thước. Phòng livestream có 1,2 vạn người, bình luận trên màn hình chạy như bay. Game được chiếu trên màn hình lớn, góc dưới bên phải mới là khuôn mặt của Tống Thước, nhưng lại bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp quà tặng. Ninh Giác khó khăn lắm mới tìm được nút tắt hiệu ứng, nhìn thấy được khuôn mặt của Tống Thước. Không chút biểu cảm, ánh sáng lạnh từ màn hình phản chiếu vào con người, bàn tay đặt trên chuột không ngừng di chuyển. Khuôn mặt này rất đẹp trai, không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không cũng sẽ không thu hút được lượng lớn khán giả. Nhưng nói chuyện thực sự khó nghe, không lọt tai, không có lý lẽ, đuổi Ninh Giác ra khỏi cửa, đến tin nhắn cũng không gửi không trả lời, khiến Ninh Giác muốn giao tiếp cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cuộc cãi vã đã một tuần, đột nhiên nhìn thấy Tống Thước, có lẽ là do tác động tâm lý. Ninh Giác luôn cảm thấy Tống Thước hình như đã gầy đi. Quả nhiên, không có trợ lý Tiểu Ninh đúng giờ bưng cơm rót nước, chất lượng cuộc sống của streamer Tiểu Tống đã giảm sút nghiêm trọng. Ninh Giác tương đối đắc ý, nằm trên giường xem Tống Thước chơi game, bỗng liếc thấy bình luận trên màn hình đang hỏi, streamer khi nào đi ngủ. Streamer đúng là tấm gương lao động, livestream liên tục 2 ngày rồi. Không sợ đột tử sao? Cần tiền không cần mạng à? QAQ streamer ơi anh ngủ một lát đi, em không muốn thấy anh trên thời sự đâu á á 2 ngày không ngủ. Ninh Giác lập tức ngồi dậy, bắt đầu tìm kiếm trên Baidu kiến thức. Người không ngủ mấy ngày sẽ chết, kết quả cho thấy là 79 ngày, Tống Thước vẫn còn trong phạm vi sống sót, lúc này Ninh Giác mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng livestream, Tống Thước đột nhiên mở lời, giọng điệu lười biếng. Lát nữa sẽ ngủ, bây giờ vẫn chưa buồn ngủ. Ninh Giác do dự mãi, trà trộn vào bình luận trên màn hình gửi một dòng, anh ơi anh ngủ sớm đi. Sau đó dì từ gõ cửa báo Ninh Giác bữa tối đã xong, lúc này cậu mới tắt livestream, xuống lầu ăn cơm. Đợi ăn cơm xong, Tống Thước đã kết thúc livestream. Thứ bảy hôm sau, Ninh Giác dậy sớm, đầu tiên là đến Nghĩa Trang đặt một bó hoa cho mẹ, buổi chiều bắt xe buýt đến nhà Tiền Dương cùng nhau đăng ký nguyện vọng. Tiền Dương là con một, ba mẹ là công nhân của nhà máy gần đó, hiện tại đều không có ở nhà. Ninh Giác đợi Tiền Dương đăng ký xong, lúc này mới đăng nhập vào tài khoản của mình. Tiền Dương ngồi trên sofa bên cạnh ăn khoai tây chiên. Sao cậu không đăng ký nguyện vọng ở biệt thự lớn của cậu? Nhà tôi không có máy tính. Trước đây vì chuyện Tống Thước thường xuyên chơi game, trong nhà náo loạn đến mức không thể hòa giải, đến nỗi ngay cả một cái máy tính cũng không có. Ninh Giác lần lượt điền theo những nguyện vọng đã định sẵn của mình, vừa xoa xoa cái bụng không được thoải mái cho lắm, đau rất nhẹ, có thể bỏ qua. Lạy mẹ tôi, sao nhiều nguyện vọng thế, cậu điền hết chưa? Tiền Dương, chưa hết, vẫn còn thừa mấy cái. Vậy sao cậu không đến chỗ anh cậu? Tôi nhớ anh cậu có máy tính mà. Vừa nói vừa ghé sát lại xem màn hình máy tính. Cậu điên rồi à? Đại học A, Đại học Công nghiệp A, Đại học Thương mại A. Thế mà cũng dám điền, dũng cảm thật đấy, tỉnh ngủ chưa đó. Nói xong, vỗ vỗ đầu Ninh Giác. Anh trai tôi sẽ học ở đó mà, tôi điền tạm vậy thôi. Điền thêm mấy trường đại học đã định sẵn, Ninh Giác nhấp vào nút nộp. Đi thôi, ăn cơm. Buổi tối, hai người ăn buffet thịt nướng ở một trung tâm thương mại gần đó. Giá cả là do Ninh Giác cẩn thận so sánh, giá cả phải chăng, theo mô tả đánh giá thì thịt đầy đủ các loại, chất lượng tươi ngon. Nhưng đến nơi mới phát hiện không phải vậy, chủng loại nghèo nàn, hơn nữa đều là thịt đông lạnh. Nhưng nhân viên phục vụ nói cho đánh giá tốt sẽ được tặng hai ly kem sundae sô-cô-la, hai người vẫn khuất phục, không đổi quán. Ninh Giác đang mở bánh kem, đột nhiên nghe thấy Tiền Dương nghiêm túc nói. Đợi đã, Ninh Giác khó hiểu, sao vậy, bây giờ ăn bánh kem, vậy chẳng phải không còn bụng để chứa thịt nữa sao? Ninh Giác nghiêm nghị ngồi thẳng người. Có lý, thế là chỉ mùi nến cho có lệ. Sau khi lấy nến xuống, Ninh Giác nhờ nhân viên phục vụ giúp cất tạm bánh kem vào tủ lạnh, toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu với bữa buffet, bánh kem để dành ngày mai ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì quá muốn ăn cho đáng tiền, hai người đã ăn đến hết giờ. Khoảng 10 giờ hơn, Ninh Giác một tay dìu Tiền Dương khó khăn rời khỏi nhà hàng, một tay xách bánh kem, bụng đau càng thêm rõ rệt. Thấy sắp về đến nhà rồi, vẫn cố gắng chịu đựng. Để tiêu cơm, hai người đến cả xe buýt cũng không đi, vừa đi vừa nói chuyện cả chặng đường, bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống đại học trong tương lai. Ninh Giác không nhịn được, kể lại cuộc cãi vã trước đó với Tống Thước. Tiền Dương tự nhiên đứng về phía Ninh Giác, học lại khổ lắm, hơn nữa tại sao lại phải vì anh ta mà học lại, anh ta tốt lắm mà, chẳng có chút lý lẽ nào, cũng không hề để ý đến cảm xúc của cậu. Đúng vậy, Ninh Giác nhỏ giọng, mệt người quá, Tiền Dương, hơn nữa cũng đâu có ai sẽ mãi mãi ở bên cạnh đối phương chứ, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ chia xa thôi. Nói xong cố làm ra vẻ sâu sắc thở dài một hơi. Xã hội mà, rõ ràng cảm thấy Tống Thước không tốt lắm, nhưng vừa nhắc đến chia xa, Ninh Giác lại cảm thấy trống rỗng. Không thể nói rõ được, dứt khoát chuyển chủ đề, khoác vai Tiền Dương, mãi đến ngã tư mới chia tay, Ninh Giác vẫy tay. Đợi Tiền Dương đi rồi, mới lang thang không mục đích. Đi một hồi, phát hiện mình đã đến Cẩm Giật Uyên. Đứng một lúc, Ninh Giác vẫn đi vào, quen đường quen lối đến cửa phòng 202, sau khi do dự, gõ cửa hai cái. Tiếng rất nhỏ, Ninh Giác nghĩ, nếu Tống Thước đang livestream, không nghe thấy, mình sẽ đi. Nếu nghe thấy, cửa mở ra, Tống Thước mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần ngủ màu xám, vai vắt một chiếc khăn lông. Tóc còn hơi ẩm, mắt cũng như phủ một lớp hơi nước màu sẫm, bình tĩnh đối mặt với Ninh Giác. Ninh Giác bất giác lùi lại một bước, cứng ngắc đưa tay lên, không hiểu tại sao mình lại chào theo kiểu quân đội, đành lúng túng nói thêm một câu. Anh ơi, chào buổi tối, rồi giả vờ như chỉ đang vuốt tóc, buông tay xuống. Tống Thước mở đầu không mấy thiện cảm, cậu đến làm gì? Ninh Giác đang định nói, đi ngang qua, thì Tống Thước đã liếc thấy hộp bánh kem Ninh Giác xách trên tay. Sắc mặt có sự thay đổi nào đó, như viết lên chữ. Quả nhiên là vậy, không có ai cùng cậu tổ chức sinh nhật, nên mới nhớ đến tôi, phải không? Ninh Giác chớp chớp mắt, Tống Thước buông tay, vào đi rồi đóng cửa lại. Ninh Giác thân bất do kỳ đi vào, run lên một cái. Sao trong nhà lạnh vậy? Trước đây ở nhà thuê, Điều khiển điều hòa đều do Ninh Giác quản lý. Vì Ninh Giác sợ lạnh, nên nhiệt độ thường đặt ở 27 độ. Lúc này điều hòa đang là 18 độ, Ninh Giác cảm thấy mình như lọt vào hầm băng. Tống Thước, cũng không phải nhà cậu. Lời vừa dứt, hai người lại rơi vào im lặng. Ninh Giác không biết nói gì, đành đặt bánh kem lên bàn, tháo dây băng bên ngoài hộp, loay hoay xoay đế bánh, ra vẻ mình rất bận rộn. Là Tống Thước phá vỡ sự im lặng trước. Ăn gì? Nghe thấy chữ ăn, Ninh Giác cảm thấy đống thịt nướng buffet trong bụng lại bắt đầu cuộn trào, có hơi buồn nôn. Em không ăn đâu, không bắt cậu trả tiền. Tống Thước ngồi ở phía bên kia bàn ăn. Thôi bỏ đi, cậu cũng chỉ biết gọi mì xào, bún, mì lạnh, để tôi gọi. Ninh Giác mấp máy môi, đang định nói. Em ăn rồi, nhưng lại khó mà mở lời. Đây là lần hiếm hoi Tống Thước chủ động làm lành sau cuộc cãi vã. Có lẽ là vì sinh nhật, hoặc có lẽ là vì Ninh Giác lặn lội đường xa đến đây, khiến Tống Thước không thể không tiếp đãi. Hơn nữa trong thùng rác cũng không có vỏ hộp đồ ăn ngoài, Tống Thước có lẽ cũng chưa ăn tối. Vì vậy Ninh Giác nói, vâng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thước gọi điện thoại đặt đồ ăn ở nhà hàng, lúc nói chuyện thì đứng ở ban công. Ninh Giác cũng không biết Tống Thước đặt mấy món, chỉ có thể bám vào khung cửa ban công ló đầu ra, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Tống Thước. Ít thôi ít thôi, sau khi đặt đồ ăn xong, Tống Thước trở về phòng, mãi cho đến 40 phút sau bữa tối được giao đến mới ra lấy, đặt lên bàn ăn mở hộp, bày biện ngay ngắn. Ninh Giác trợn tròn mắt, nhiều quá, có tới 7 món, dù là đồ ăn ngoài giao đến, cũng được bày biện tinh tế, thậm chí có cả cua lông hấp vàng óng, hương thơm nồng nàn. Ninh Giác ngây người nói, còn ngon thế này nữa, tôi không thể để mình ăn ngon một chút sao? Tống Thước về phòng lấy bật lửa, hỏi Ninh Giác, nến đâu? Dù nến đã được thắp trước lúc ăn thịt nướng, nhưng may mà túi nến đó vẫn còn thừa. Ninh Giác cắm lên, nhỏ giọng nói, bánh kem em mua không đẹp bằng bánh anh mua trước đây, đến số cũng không có. Cậu phải yêu cầu riêng, nếu không cửa hàng chỉ cho loại nến mảnh này. Bật lửa kêu, cạch, một tiếng, bùng lên ngọn lửa xanh lam, Tống Thước châm vào tim nến. Ngốc chết đi được, Ninh Giác, à, một tiếng, sau khi tắt đèn, phòng khách tối om, Ninh Giác sợ ước nguyện nhiều lần sẽ bị coi là tham lam, vì vậy chỉ nhắm mắt thả hồn, không hiểu sao lại liên tưởng đến lúc cãi nhau trước đây, Tống Thước bảo cậu. Cút, rõ ràng là sẵn sàng chia nửa chiếc giường cho Ninh Giác, nhưng lại coi Ninh Giác như một thứ rác rưởi có cũng được không có cũng chẳng sao, khiến Ninh Giác sau khi khó khăn tự đặt mình lên một vị trí rất cao. Lại tự mình mất thăng bằng ngã xuống. Thực ra cũng là chuyện nhỏ, nhưng dường như dưới sự ấm áp này, nỗi tủi thân lại được phóng ra đại vô hạn. Ninh Giác vừa mở mắt ra, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống, sững sờ đối diện với Tống Thước. Tống Thước cũng sững người, cau mày, tôi đã nói gì đâu, lạnh quá. Ninh Giác sụt xịt mũi, chỉ vào điều hòa nói, làm em đông cứng. Tống Thước điều chỉnh nhiệt độ cao hơn, bật đèn, ném chiếc hộp dài trong tay vào lòng Ninh Giác. Là một chiếc đồng hồ cơ, ngay cả một người không sành như Ninh Giác cũng có thể nhìn ra sự đắt đỏ của nó. Cậu sụt xịt mũi, đây là quà cho em à, không thích thì vứt. Thích, Ninh Giác nhét vào túi, nhỏ giọng, cảm ơn anh trai. Tống Thước tự mình ăn uống, mãi không nghe thấy tiếng Ninh Giác động đũa, ngẩng đầu lên phát hiện Ninh Giác vẫn đang tha thiết nhìn mình, mắt, chóp mũi đều đỏ hoe. Làm gì? Ninh Giác lúc này mới thu lại ánh mắt, nói, không có gì, rồi cực kỳ chậm rãi, thăm dò gắp một chút thức ăn, bắt đầu nhai kỹ, không biết có phải ảo giác không, bụng lại bắt đầu đau từng cơn. Thấy cậu chỉ ăn rau, Tống Thước nói, đừng có làm như tôi ngược đãi cậu, không cho cậu ăn cơm vậy. Anh ném một con cua lông vào bát Ninh Giác, giọng điệu mất kiên nhẫn. An, Ninh Giác cúi đầu khựng lại vài giây, sau khi tháo dây buộc, khó khăn loay hoay một lúc. Thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Ăn thế nào à, Tống Thước? Cậu chưa từng ăn. Ninh Giác gật đầu, cười rất e dè, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận lời chế giễu của Tống Thước về sự quê mùa của mình. Nhưng Tống Thước chỉ cầm lấy con cua đó, tự mình mở hộp dụng cụ ăn cua được giao kèm, cụp mắt bắt đầu cắt càng, gỡ thịt, gạch cua được để riêng vào một cái bát nhỏ. Sắp gỡ xong, Tống Thước đột nhiên mở lời bằng giọng điệu không mấy tự nhiên. Cậu học cho kỹ vào, sau này đỡ phiền tôi. Ninh Giác, dạ, một tiếng, nhận lấy cái bát nhỏ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy ắp thịt cua, gạch cua béo ngậy thơm lừng. Tống Thước nghe thấy một tiếng tách là Ninh Giác đang chụp mấy tấm ảnh cái bát nhỏ. Cậu rất trân trọng cất điện thoại đi. Em có hơi không nỡ ăn, mai hỏng cậu tự đi mà đổ. Thịt cua chỉ bảo quản được một đêm thôi à? Tống Thước mặt không đổi sắc. Đúng, Ninh Giác lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Em ăn ngay, cậu dùng thìa xúc thịt ăn. Cảm nhận được một sự thỏa mãn chưa từng có. Chỉ hận không thể nhấm nháp thật kỹ, một chút cũng không muốn lãng phí. Chỉ là Ninh Giác thực sự quá no, ăn vô cùng khó khăn. Sau khi ăn hết nửa bát, cảm giác khó chịu ở bụng ngày càng rõ rệt và biến thành những cơn đau nhói, mang theo cảm giác buồn nôn. Cậu thực sự không ăn nổi nữa, chống tay lên bàn ăn định đứng dậy đi vệ sinh, nhưng không cẩn thận vấp phải chân bàn, bất ngờ trực tiếp quỳ xuống. Trời đất quay cuồng, mồ hôi lạnh túa ra, trước mắt dày đặc những đốm đen, hoa mắt, không nhìn rõ cảnh vật. Sau một loạt tiếng loảng xoảng, Ninh Giác ngửi thấy mùi dầu gội trên người Tống Thước, mùi chanh. Ninh Giác ôm chặt bụng, nước mắt rơi lã chã. Em hình như ăn nhiều quá, em đau bụng. Tống Thước đã nói gì? Không nghe rõ, tai cứ ù đi. Chỉ nhớ Tống Thước bóp cằm mình, ép mở miệng, thọc hai ngón tay vào, Ninh Giác kêu. Nước bọt không ngậm được chảy xuống kẽ tay, vì vậy bất giác tê lấy. Ninh Giác nghe thấy Tống Thước nói, nôn ra là được, nôn ra đi. Ngón tay dùng sức ấn sâu vào trong, đầu ngón tay đè lên gốc lưỡi mềm mại. Ninh Giác đau đớn đến mức lùi lại liên tục, hai má vì dãy dụa mà đỏ bừng lên. Nhưng Tống Thước ghì chặt vai cậu, Ninh Giác không thể cử động. Cuối cùng, cảm giác buồn nôn dữ dội cuối cùng cũng khiến Ninh Giác không nhịn được mà nôn ra. Nước mắt cũng tuôn ra. Thật kinh tởm, thật khó ngửi, giống như bãi rác. Đều dính vào quần áo Tống Thước. Xong rồi, sẽ bị mắng mất. Không, Tống Thước ưa sạch sẽ như vậy, chắc chắn sẽ giết mình. Nhưng Tống Thước không làm vậy. Anh thậm chí còn đang cố gắng giúp cậu nôn. Mãi cho đến khi không còn gì để nôn nữa, Tống Thước mới rút tay ra. Sau khi nôn xong, cảm giác no căng dữ dội giảm bớt. Nhưng cơn đau vẫn còn nhói và kéo dài. Như có một chiếc diều chém ngang lưng, khuấy đảo trong ngũ tạng lục phủ, đến mức ý thức cũng trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Ninh Giác khóc không thành tiếng, cuối cùng cũng nhận ra căn nguyên của vấn đề. Cậu nắm chặt lấy áo Tống Thước, nói với Tống Thước trong lúc hấp hối. Anh, đừng ăn con cua đó, thật sự có độc. Tôi gọi 120, Tống Thước bấm số, cậu đừng nói nữa, nhưng thật sự rất đau, chưa từng đau như thế này. Đau đến mức toàn thân run rẩy, đau đến mức không thẳng lưng được, đau đến mức như sắp chết đi. Ninh Giác ngơ ngác nghĩ, hóa ra, cái chết lại đến đột ngột như vậy, nhanh đến vậy sao? Mình mới 18 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, vậy mà lại kết thúc cuộc đời một cách qua loa như thế này. Hơn nữa, lúc nãy ăn thịt cua, mình còn chưa kịp nói với Tống Thước một lời cảm ơn. Tại sao lại quên nói chứ? Là vì sợ Tống Thước lại hung dữ với mình sao? Tống Thước tính tình rất tệ, không nói lý lẽ, lạnh lùng. Nhưng người có tính tình tốt nhất, thông tình đạt lý nhất, nhiệt tình nhất trên đời, sẽ không giống như Tống Thước, vì Ninh Giác mà bóc cua, vì Ninh Giác mà tổ chức sinh nhật, không tính toán đến bãi nôn mà giúp cậu nôn, không ghê tởm bãi nôn, ôm cậu chặt như vậy, giống như coi Ninh Giác là báu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thước nói cho 120 thông tin địa chỉ, ôm Ninh Giác chạy như bay xuống lầu. Trong lúc đó Ninh Giác khóc lóc dặn dò chuyện hậu sự, giọng yếu ớt run rẩy. Trong tài khoản kiêu kiêu của em có 5,7 tệ tiền lì xì, trong tài khoản WeChat còn có 537,6 tệ, là tiền mừng tuổi trước đây em dành dụm được. Mật khẩu tài khoản của em là Ninju, 123, anh nhớ rút tiền rồi giúp em xóa tài khoản. Đừng để người khác lấy dùng. Tiền anh cứ tiêu hết. Xe cứu thương đã đến. Ninh Giác ý thức mơ hồ nằm trên cáng, khẽ chạm vào Tống Thước. Anh nghe thấy không? Mật khẩu của em. Tống Thước nắm chặt lấy tay Ninh Giác. Áo thun vẫn còn dính bãi nôn. Anh mở miệng, nhưng Ninh Giác không nghe thấy tiếng. Cậu chớp chớp mắt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống thái dương. Anh lại mất giọng rồi. Hóa ra Tống Thước vì cái chết sắp xảy đến của mình mà đau buồn đến vậy. Ninh Giác nghĩ, thực ra mình mới là người xấu, không nói. Cảm ơn, không nghe lời, ngay cả yêu cầu nhỏ nhặt như đi học lại cũng không đồng ý, dưới sự giày vò của nỗi sợ hãi, hối hận, tiếc nuối, nước mắt ướt đẫm má, Ninh Giác trong cơn mê man, nói với Tống Thước. Nếu có thể sống sót, em nhất định sẽ đi học lại. Rồi lại nói, em nghe lời anh, và đảm bảo là thật, tác giả có lời muốn nói cảm giác chương này và chương sau đọc liền mạch sẽ hay hơn. Chương trước nhiều bình luận quá, thì ra có nhiều người đọc đến vậy. Lau mồ hôi, hay là mai đăng thêm một chương nữa nhé, vừa hay đủ 10k chữ luôn. Cách chương.